Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Vô Thượng Thần Bí Quyết. Vân Hoàng Ca đi đến Xích Phong cùng ngọn núi cao nhất liên tiếp sơn khẩu. Lại không biết nói nên đi đâu vậy? Chiến Vô Tà nhất định là lên núi. Nàng dám khẳng định, nhưng nàng không biết, Chiến Vô Tà rốt cuộc ở đâu nhi? Tùy tiện tiến ngọn núi cao nhất trong lời nói, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Cho nên hắn do dự mà muốn hay không mạo hiểm đi tìm Chiến Vô Tà. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt nhất hắc, mạnh nâng lên con ngươi đồng thời. Nàng thân ảnh theo bản năng sau này thối lui, sau đó nâng thủ phản kích. Đối phương nhân, lại nhẹ nhàng bâng quơ nâng lên thủ, đem của nàng quyền đầu bao vây trụ. Quen thuộc ấm áp, làm cho Vân Hoàng Ca rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nàng kinh hỉ nhìn trước mắt nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trước mắt người, đúng là Chiến Vô Tà. Lúc này Chiến Vô Tà thay đổi quần áo cùng với hắn lão sư thống nhất quy cách màu xám áo dài. Nhìn qua tuy rằng không có hắc bào như vậy lãnh liệt, lại như trước làm cho người ta không dám tới gần. Ra biết ngươi sẽ đến, liền đi ra tiếp ngươi. Chiến Vô Tà đi phía trước đi rồi từng bước, đem Vân Hoàng Ca tay nhỏ bé chộp vào chính mình trong lòng bàn tay. Vân Hoàng Ca chú ý tới Chiến Vô Tà trên người quần áo, nàng có chút tò mò mở miệng hỏi nói, đúng rồi, ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Như thế nào mặc như vậy một thân? Này quần áo, hình như là các sư phụ mới có thể mặc quần áo đi. Bọn họ tân tiến đệ tử trang phục, Lạc Phạm Âm còn không có mang nàng khứ thủ. Hơn nữa, đệ tử trang phục, cũng không phải như thế ai. Lạc Phồn Sâm làm cho gia nhập Vãng Sinh Cốc, làm nội viện một gã lão sư, Chiến Vô Tà đạo. Lão sư, Vân Hoàng Ca khóe miệng vừa kéo. Mới một ngày không thấy, Chiến Vô Tà đều biến thành lão sư. Ngạch, so với nàng cao đồng lứa A. Đây là cái gì quỷ? Vân Hoàng Ca quả thực là dở khóc dở cười. Ngươi rốt cuộc như thế nào hỗn thượng lão sư? Lạc Phồn Sâm biết ra là thiên tôn tam trọng cảnh, liền trực tiếp làm cho ra làm lão sư, Chiến Vô Tà thuyết. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ai biết, Vân Hoàng Ca vừa nghe, nhất thời không có thanh âm ni theo nàng biết. Lạc Phạm Âm bất quá là thiên tôn ngũ trọng cảnh, tuổi thượng muốn so với Chiến Vô Tà lớn hơn một chút. Chiến Vô Tà bất quá 20 xuất đầu, cũng đã là thiên tôn tam trọng cảnh. Thực lực này, quả thật không có khả năng đảm đương đồ đệ. Lạc Phạm Âm thực lực, đã muốn làm trưởng lão. Hắn hỗn cái lão sư, cũng là dư giả. Vân Hoàng Ca suy tư một lát, không khỏi phù ngạch than thở. Dựa vào, sớm biết rằng như vậy, lúc trước khiến cho Chiến Vô Tà đem thực lực ép tới càng thấp. Nay khen ngược, êm đẹp so với nàng cao hơn một cái bối phận. Sau này trước mặt người khác thấy hắn, còn phải cung kính kêu một câu. Quân sư phụ, Vân Hoàng Ca ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn khuất, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng nghĩ nghĩ Vãng Sinh Cốc quy củ, liền hỏi, nói như vậy, ngươi hẳn là ở tại nội viện Lý Lạc, nội viện đạo sư, phân ở tại nội viện Tẩm Trong Điện, ngoại viện đạo sư, liền ở tại ngoại viện, đều không phải là giống các trưởng lão giống nhau, có một mình phong đầu đan trụ. Ân, Chiến Vô Tà gật gật đầu. Vân Hoàng Ca nga một tiếng, liền không có thanh âm ni nếu Chiến Vô Tà ở tại nội viện Lý. Kia ngày thường nàng muốn gặp Chiến Vô Tà, sẽ không rất dễ dàng. Dù sao, nội viện có nhiều như vậy đạo sư ở. Ngày thường Lý này vào nội viện, lại không bái nhập trưởng lão danh nghĩa đệ tử, đều ở bên trong viện hoạt động. Nhiều người mắt tạp, nếu là gặp được hai người bọn họ gặp mặt, quả thật không tốt lắm. Ni Vân Hoàng Ca bĩu môi, nghĩ lại nhất tưởng, hai người bọn họ đều ở Vãng Sinh Cốc Lý. Đã muốn không sai, nàng liền không tiếp qua nhiều dối giám. Ni đơn giản cùng Chiến Vô Tà thuyết nói mấy câu. Công đạo vài tiếng sau, Vân Hoàng Ca liền về tới chính mình phòng. Sao sao cửa biên, Vân Hoàng Ca lúc gần đi sái hương cho, như cũ đều quán ở nơi nào, mặt trên không có gì dấu chân, hoặc là này hắn dấu vết, cho bụi ở ban đêm cũng không rất rõ ràng, nếu có chút nhân vụng trộm vào của nàng phòng, tất nhiên sẽ không nghĩ qua là thải đến mặt trên. Nói như vậy, hương cho thượng nhất định hội lưu lại dấu vết, trong phòng cũng sẽ lưu lại, có nhân đi qua hương cho dấu chân. Vân Hoàng Ca tiến vào phòng, dẫn đầu thắp sáng hương nến. Đem trong phòng kiểm tra rồi một lần, phát hiện vẫn chưa có cái gì dị thường. Nàng liền đem trên người hắc y rút đi, nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Giường là tốt nhất ngọc tủy giường, có thể gia tốc hấp thu trong không khí huyền khí, là tu luyện tốt nhất nơi. Vân Hoàng Ca nằm ở mặt trên, nhắm hai mắt, điều động huyền khí ở quanh thân chạy, bắt giữ chung quanh trong không khí huyền khí. Một bên nghỉ ngơi, một bên tu luyện, tiết kiệm thời gian. Đến sau nửa đêm khi Càn Khôn Tháp đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên. Thứ 4 môn, giải phong, nghe vậy, Vân Hoàng Ca soát mở hai mắt, lập tức theo trên giường xoay người ngồi dậy. Đạo thứ tư môn nhiệm vụ, rốt cuộc là cái gì? Nàng đều còn không có xác nhận quá. Như thế nào lại đột nhiên giải tre? Vân Hoàng Ca âm thầm kinh ngạc một chút. Nàng không nghĩ nhiều, liền lắc mình vào càn khôn vòng tay. Đi vào, liền nhìn đến còn buồn ngủ lão tổ. Xem ra, lão tổ cũng là vừa mới bị càn khôn tháp giải phong chuyện tình cấp bừng tỉnh. Alisa nằm ở linh tuyền lý, cũng là vẻ mặt mê mang. Sao lại thế này? Không có gì, một chút việc nhỏ, Vân Hoàng Ca hướng nàng trấn an tính cười. Sau đó túm lão tổ, đi tới một bên, lão tổ, đạo thứ tư môn như thế nào hội đột nhiên giải phong? Đạo thứ tư môn nhiệm vụ, không là cái gì tu luyện, mà là thời gian, đã đến giờ, tự nhiên sẽ giải phong, lão tổ ngáp mấy ngày liền giải thích nói. Vân Hoàng Ca nhíu lại mi, hiểu rõ gật gật đầu. Ta đây trước vào Seamonser, đi thôi, lão tổ khoát tay áo. Hung hăng ngáp một cái. Vân Hoàng Ca lần đầu tiên gặp, hồn phách cũng sẽ vây. Nàng không nói gì nhìn lão tổ hai mắt, cất bước lắc mình vào càn khôn tháp. Càn khôn tháp cùng càn khôn vòng tay vẫn là tách ra phóng. Người trước gửi ở của nàng thức trong biển. Có thể vì nàng hấp thu huyền khí. Người sau tắc như hình xăm dường như, bắt tại tay nàng cổ tay thượng. Đảm đương không gian chứa đựng tính vũ khí. Nhưng... nhân hai người trong lúc đó có đồng tông đồng nguyên liên hệ. Vân Hoàng Ca liền có thể thông qua càn khôn vòng tay. Tiến vào càn khôn tháp. Vào càn khôn tháp, Vân Hoàng Ca thẳng vào đạo thứ tư nội môn. Vân Hoàng Ca vừa mới tiến đi. Một đạo thư cuốn, liền dừng ở nàng trước mặt. Theo sau, nàng liền cảm giác được có một trận kình phong. Đem nàng thôi ra ngoài cửa. Tiếp theo đạo thứ tư môn liền oành một tiếng. Thật mạnh quan lên, ngạch. Vân Hoàng Ca khó hiểu nháy mắt mấy cái. Nàng vẫn là lần đầu. Bị nhiệm vụ môn như vậy đối đãi. Này quyển sách lại là cái gì vậy? Vân Hoàng Ca tò mò cúi đầu. Liền gặp trang tên sách thượng. Viết vài cái chữ to. Vô thượng thần bí quyết. Vô thượng thần bí quyết. Vân Hoàng Ca lẩm bẩm một tiếng. Nàng tùy tay phiên phiên này quyển sách. Đã thấy bên trong ghi lại. Toàn bộ là một loạt công pháp. Đủ loại. Toàn bộ đều có. Thậm chí, Vân Hoàng Ca còn ở bên trong. Thấy được Mao Sơn có một chút thất truyền thuật số. Đây là cái gì thư? Cư nhiên ghi lại nhiều như vậy này nọ. Vân Hoàng Ca kinh ngạc hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nàng vội vàng cầm vô thượng thần bí quyết đi tìm lão tổ. Lão tổ, lão tổ, ta thu hoạch nhất kiện đại bảo bối. Vân Hoàng Ca hưng phấn một bên chạy, một bên kêu, lão tổ bên kia vừa định ngủ. Đã bị của nàng Hà Đông Sư giống cấp bừng tỉnh. Hắn tỉnh tỉnh nhìn Vân Hoàng Ca, hỏi, cái gì bảo bối, đem ngươi cao hứng thành như vậy? Ngoặc kép, hết chương.